Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, kịch liệt đối chiến, hóa đan kỳ mới có thể phi hành. Hôm nay Mục Vũ Long là có thể dựa vào phong chi ý cảnh phi hành. Chỉ cần không xuống, công kích độ khó có thể không phải bình thường đại. Trọng điểm còn tại ở tốc độ cũng không chậm, đúng như cùng như gió. Hướng Lâm Hiên bên này xẹt qua đến. Trong chớp mắt hắn lần thứ hai kéo tới, đuổi sát mà lên, không đợi Lâm Hiên rớt xuống, cũng đã xông lại, lại là vung lên một quyền đập vào đến. Cái này có thể nói là tốc độ tương đối nhanh, chưa từng chờ Lâm Hiên rơi xuống đất sẽ tới bù vào một quyền. Đối với hắn không khách khí chút nào, rơi xuống từ trên không đến, hành động phương diện hơi lộ ra không tiện lắm, vì vậy hạn chế tính khá lớn. Mục Vũ Long liền lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng từ bên cạnh đi vòng qua Lâm Hiên bên người, lại là vung lên một quyền hướng Lâm Hiên đập tới. Lúc này nắm đấm uy lực lại là tăng thêm một tầng thứ. Lần này không bao giờ nữa là vòng xoáy, mà là một trận cơn lốc từ trên nắm tay cuốn tới, đem hắn Lâm Hiên bắn cho ra ngoài. Cụ phong quyền, cơn lốc cái đó kẹp theo sắc bén gió mang cuồng quyển mà đến, bị cuốn trong vật thể tuyệt đối sẽ bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Bởi phạm vi rất lớn, Lâm Hiên có thể nói không chỗ có thể trốn. Cái này thì là không thể phi hành đại giới. Không thể phi hành, dựa vào cường hãn thân pháp là có thể hơi chút có chút rời đi, nhưng tuyệt đối so với không dược tốc độ phi hành. Vì vậy ở giữa không trung, Mục Vũ Long bằng vào công kích này tuyệt đối là chế phách không trung. Mắt thấy Lâm Hiên sẽ bị cơn lốc nuốt mất lúc, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo hồng mang. Trong cơ thể Phượng Hoàng chi hồn trong sát na phụ thể, Phượng Hoàng chi lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn dẫn bạo ra. Phối hợp trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết, trong cơ thể trong nháy mắt sản sinh đại lượng hỏa nguyên lực. Phải nói là đem nguyên là không có thuộc tính nguyên lực biến thành hỏa nguyên lực. Chỉ cần Lâm Hiên nguyện ý, phụ thể linh hồn là có thể cải biến tự thân thể chất nguyên lực. Người khác đều là một loại nguyên lực dùng đến đã, Lâm Hiên là có thể tùy ý biến hóa. Kim mộc thủy hỏa thổ, mọi thứ đều tinh thông. Phượng Hoàng chi dực, Lâm Hiên phía sau nhẹ nhàng run lên. Thật lớn Phượng Hoàng hỏa dực thi triển ra, hướng phía sau nhanh chóng chấn động. Sóng lửa hướng tới mặt vọt tới, đồng thời cực nhanh hướng Mục Vũ Long phía sau đi vòng qua. Tốc độ cực hạn dễ dàng né tránh cơn lốc phong tỏa. Mới vừa đi vòng qua Mục Vũ Long phía sau, giơ quả đấm lên cũng nặng nặng đập tới. Ánh sáng màu vàng lóng lánh, kẹp theo kim sắc long lân công kích về phía Mục Vũ Long phía sau lưng. Trừ kim long lực ở ngoài, càng là kẹp theo võ ý ở bên trong. Có thể nói là trước mắt hắn một kích mạnh nhất, Mục Vũ Long đều không có phản ứng kịp, cũng cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, bị bá đạo này một quyền đánh trúng. Chợt ầm ầm một tiếng, hắn giống như là hóa thành cái vẫn thạch vậy, bị Lâm Hiên trùng trùng điệp điệp một kích nện xuống mặt đất. Càng là đập ra cái hố sâu, nhấc lên một trận bụi. Cảnh tượng này xem mọi người trợn mắt hốc mồm. Ban đầu bọn họ là cho rằng Lâm Hiên là chết chắc, ở giữa không trung tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào. Ai biết thi triển ra làm người ta khiếp sợ nguyên lực hóa dược, quả thực so với phong chi ý cảnh càng thêm bá đạo. Phong chi ý cảnh là cần tốc độ gió mới có thể vận chuyển, nhưng nguyên lực hóa dược cũng không bị bất luận cái gì hạn chế. Nghĩ phi liền phi, mấu chốt là tốc độ còn rất nhanh. Hiện tại liền triệt để liền hiện ra, tốc độ tương đối kinh người, triệt để chớp nhoáng giết hết Mục Vũ Long phong chi ý cảnh. Đây là nguyên lực hóa dược. Ta thiên, linh đan kỳ tu vi là có thể thi triển ra nguyên lực hóa dược. Ta không có mắt nhìn bỏ chứ. Tuyệt đối là không có hoa mắt. Ta cũng chứng kiến, bất quá đây cũng là mượn Phượng Hoàng tinh huyết dẫn động đi. Có thể coi là như thế này, cũng là đủ kinh người. Hắn lực khống chế mạnh như vậy, Mục Vũ Long phong chi ý cảnh đều đủ biến thái. Không nghĩ tới hắn càng thêm biến thái. Cái này Mục Song hay là người sao? Thực sự là tiểu đế quốc đệ tử. Ta xem liền siêu cấp gia tộc. đều khó bồi dưỡng được loại này cấp bậc thiên tài đến a. NGANTIUYEN.com mọi người khiếp sợ kém chút đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Nguyên lực hóa dực, đây chính là nguyên lực hóa dực a. Coi như là biến tướng, đồng dạng là có thể khiến người ta khiếp sợ. Chỉ cần thi triển ra, cũng đã rất làm cho người khác chấn động. Các trưởng lão đều há hốc mồm. Đây chính là nguyên lực hóa dực a. Để cho bọn họ đều khiếp sợ. Nội tâm chấn động sớm đã tột đỉnh. Lâm Hiên lần thứ hai thi triển ra bản thân át chủ bài. Triệt để chớp nhoáng giết hết Mục Vũ Long Phong chỉ ý cảnh. Tử Di đã là xem qua. Cho nên không có kinh ngạc như vậy. Nhưng lại lần nữa chứng kiến lúc. Vẫn cảm thấy rất là chấn động. Tất cả người tu luyện đều tha thiết ước mơ phi hành. Hiện tại liền hiện ra ở Lâm Hiên trên thân. Chỉ là cái giá này là tương đối thật lớn. Nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Vì vậy hắn lập tức đem nguyên lực hóa dực cho thu hồi đi. Hắn hiện tại thi triển Phượng Hoàng chi dực thời gian. Tiệt so với trước kia dài hơn rất nhiều. Nhưng hắn không biết lãng phí chút gì. Dù sao Mục Vũ Long cũng không phải là đơn giản đối thủ. Tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí tự thân nguyên lực. Thừa dịp lúc này, hắn nhanh chóng lấy ra khôi phục đan dược nhét vào trong miệng. Bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Có thể bổ sung một chút chính là một chút. Tuyệt đối không được lãng phí nửa điểm cơ hội. Ha ha ha, một trận cười điên cuồng âm thanh từ bạo tạc trong khói mù truyền đến. Mục Vũ Long từ trong khói mù đi tới. Chỉnh thể tình huống không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Bền chắc thân thể ở thừa nhận sau một kích này. Ảnh hưởng chỉ là y phục có chút tả tơi. Nhưng vẫn là sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Lâm Hiên một quyền kia cũng không nhẹ. Cộng thêm Mục Vũ Long cũng không có mặc vào bất luận cái gì thần khí. Chính là chỗ này sao ăn mặc quần áo thông thường lên sân khấu. Mà không phải nhiều tiền lắm của quanh thân đều là thần khí. Hắn cũng không cần những đồ chơi này. Yến gia nhất định sẽ cho. Chỉ là hắn cũng không phải. Hắn người này có chút khuynh hướng tự ngược đãi. Bình thường cũng sẽ không thụ thương. Vì vậy hắn đã cảm thấy thần khí này y phục không có ý nghĩa gì. Nếu như sản sinh đau đớn nói. Sẽ làm hắn cảm thấy rất vui vẻ. Như vậy càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu. Cho rằng đối phương đáng giá đánh một trận. Dù sao có thể đả thương bản thân. Là rất khó có được sự tình. Có ý tứ. Có ý tứ. Mục Vũ Long cười đi tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói ra. Thực lực ngươi quả nhiên mạnh. Xem ra ta phong chi ý cảnh với ngươi đồng nhất. Căn bản là không có cách so sánh với. Cứ như vậy. Mới có thể để cho ta tận hứng vậy bây giờ ta hay dùng 8 phần 10 lực lượng. Nếu là không có thể thừa nhận nói, ta chỉ có thể nói để cho ta quá thất vọng. 8 phần 10 lực lượng, là ý nói, trước bá đạo như vậy công kích, chỉ là 8 phần 10 dưới lực lượng. Vậy bây giờ xuất ra 8 phần 10 lực lượng, sẽ là dạng gì trình độ? Mấu chốt là còn chỉ là xuất ra 8 phần 10 lực lượng, mà không phải xuất ra toàn bộ. Cái này có phải hay không có chút quá coi thường Lâm Hiên? Sau đó Mục Vũ Long từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một đôi găng tay, bao tay hiện ra bạch sắc, mặt trên có vảy màu trắng, không biết là lấy cái gì long bì chế thành, nhưng từ về phẩm chất đến xem, tuyệt đối là thuộc về thượng đẳng thần khí tiêu chuẩn, tuyệt đối không phải hạ đẳng thần khí cấp khác. Mục Vũ Long theo như lời thi triển ra 8 phần 10. Thực lực là không phải là đang nói dùng tới vũ khí. Chẳng khác nào phải thi triển ra 8 phần 10 thực lực. Chứng kiến Mục Vũ Long xuất ra vũ khí. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đi theo từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra vũ khí mình trường côn. Convert by. King Killer. Hết chương.